được cung cấp nhằm mục đích phiên dịch những cách diễn đạt sai lầm thông thường. Bạn sẽ hiểu khi đàn ông và đàn bà nói, và thậm chí ngừng nói vì những lý do hoàn toàn khác nhau và khác nhau như thế nào. Đàn bà sẽ biết làm gì khi đàn ông ngừng nói, và đàn ông sẽ học cách lắng nghe mà không tức giận. Trong chương 6, bạn sẽ khám phá ra đàn ông và đàn bà có những nhu cầu về tình cảm khác nhau như thế nào. Đàn ông muốn xích lại gần, nhưng rồi những nhu cầu không thể tránh được, lại đẩy anh ta ra xa. Đàn bà sẽ học cách xử lý quá trình này để anh ta bật trở lại bên cô ấy, như sợi dây cao su đàn hồi. Đàn bà cũng sẽ biết thời điểm nào tốt nhất để trò chuyện thân mật với đàn ông. Chúng ta sẽ khám phá trong chương 7 thái độ yêu thương của phụ nữ lên và xuống, nhịp nhàng như những con sóng như thế nào. Đàn ông sẽ học cách giải thích chính xác những thay đổi cảm xúc đột ngột này, đồng thời học được cách nhận biết khi nào thì họ cần đến nhất, và làm thế nào để trở thành chỗ dựa tuyệt vời nhất vào những thời điểm đó mà không cần phải hy sinh. Trong chương 8, bạn sẽ khám phá ra rằng đàn ông và đàn bà trao tình yêu mà họ cần, chứ không phải là tình yêu mà người bạn đời của họ cần. Đàn ông cần được tin tưởng, chấp nhận và đánh giá cao. Đàn bà cần một tình yêu với sự chăm sóc, thấu hiểu và tôn trọng. Bạn sẽ nhận ra 6 sai lầm phổ biến khiến bạn đẩy người bạn đời của mình ra xa một cách vô ý. Trong chương 9, ta sẽ khám phá cách để tránh những cuộc tranh cãi gây tổn thương. Đàn ông sẽ học được rằng mỗi khi họ hành động như thể họ luôn đúng, là một lần làm tổn thương cảm xúc của đàn bà. Đàn bà cũng sẽ biết rằng họ đã gửi đi những thông điệp phản đối một cách vô lý như thế nào. Ta sẽ cùng khám phá và phân tích một cuộc tranh cãi, cùng với những gợi ý thực tế để xây dựng cùng cách giao tiếp thân thiện. Chương 10 sẽ chỉ ra cách đàn ông và đàn bà ghi điểm với đối phương khác nhau như thế nào. Đàn ông sẽ hiểu rằng, đối với người sao kim, mỗi món quà tình yêu đều được ghi điểm như nhau, mà không phụ thuộc vào kích cỡ. Thay vì tập trung vào một món quà lớn, đàn ông được nhắc nhở rằng, những biểu hiện nhỏ của tình yêu cũng quan trọng không kém. Cùng với đó là 101 cách để ghi điểm với phụ nữ. Còn đàn bà sẽ học cách để ghi được nhiều điểm nhờ việc trao cho đàn ông những gì mà họ muốn. Trong chương 11, bạn sẽ biết cách để giao tiếp với nhau trong những thời điểm khó khăn. Cách đàn ông và đàn bà che giấu cảm xúc của họ cũng được thảo luận cùng với tầm quan trọng của việc chia sẻ cảm xúc. Kỹ năng viết thư tình sẽ được giới thiệu để giúp ta diễn tả những cảm xúc buồn bực với người bạn đời, như một phương thức để tìm được tình yêu sâu sắc cũng như lòng bao dung chân thành hơn. Bạn sẽ hiểu vì sao người sao kim thường cảm thấy khó khăn hơn khi yêu cầu sự giúp đỡ trong chương 12, cũng như tại sao người sao hỏa thường từ chối lời đề nghị. Bạn sẽ hiểu những cụm từ anh có thể hay liệu anh có thể khiến người đàn ông thất vọng như thế nào và biết phải nói gì thay cho những từ đó. Bạn sẽ biết bí quyết để khuyến khích nam giới để họ biết trao đi nhiều hơn và khám phá ra nhiều cách thức, cũng như tác dụng của sự trình bày ngắn gọn, trực tiếp và sử dụng những từ chính xác. Trong chương 13, bạn sẽ khám phá ra 4 mùa yêu thương. Khung cảnh chân thực về sự đổi thay và việc bồi đắp tình yêu sẽ giúp bạn vượt qua những thách thức không thể tránh được, thường phát sinh trong bất kỳ mối quan hệ nào. Bạn cũng sẽ biết quá khứ của bạn và người bạn đời của bạn tác động thế nào đến mối quan hệ hiện tại, và khám phá ra những ý niệm quan trọng khác để duy trì sự diệu kỳ của tình yêu. Trong mỗi chương của cuốn Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, bạn sẽ khám phá ra những bí mật mới để xây dựng mối quan hệ đầy tình yêu thương và kéo dài bất tận. Mỗi khám phá mới sẽ làm tăng khả năng xây dựng mối quan hệ viên mãn cho bạn. Mục đích tốt thôi chưa đủ. Tình yêu luôn đầy ma lực, dường như tình yêu là bất diệt, như thể sẽ kéo dài mãi mãi. Chúng ta tin tưởng một cách ngây thơ rằng, bằng cách này hay cách khác, ta sẽ không gặp phải những rắc rối mà bố mẹ ta đã từng đối mặt. Ta sẽ né được những xung đột mà vì chúng, tình yêu sẽ chết. Ta tin chắc rằng mình được an bài sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Nhưng khi ma lực tình yêu giảm đi và cuộc sống hàng ngày cứ tiếp diễn, rắc rối nảy sinh khi đàn ông muốn đàn bà suy nghĩ và phản ứng giống mình, còn đàn bà lại mong rằng đàn ông sẽ cảm nhận và cư xử giống họ. Nếu không nhận thức rõ ràng về những điểm khác biệt, ta sẽ không dành thời gian để hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta sẽ có những yêu cầu quá đáng, dễ dàng bực bội hay phê phán và không rộng lượng. Dù xuất phát từ những mục đích tốt nhất và từ tình cảm yêu thương nồng nhiệt nhất, tình yêu vẫn có thể bị nguội lạnh, thậm chí là chết dần. Bằng cách này hay cách khác, các vấn đề vẫn tiếp tục nảy sinh.